Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, biến hình, mới vừa lúc mới bắt đầu. Sở Hành Vân còn không có để ý. Dù sao, mỗi ngày chỉ gia tăng rồi một chút mà thôi. Mặc dù cố ý quan sát, cũng là rất khó phát hiện. Mãi đến tận có một lần, Sở Hành Vân phát hiện, mình dùng linh thạch được rồi ra trận phù. Dĩ nhiên biến hình rồi. Linh thạch cùng linh thạch trong lúc đó khoảng cách dĩ nhiên lớn lên. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được sự thực này. Trải qua cẩn thận chắc lượng, cái này hình bán cầu không gian đường kính mỗi ngày đều lấy 1 cm nhiều một chút tốc độ ở tăng trưởng. Toàn bộ hình bán cầu không gian thể tích cũng ở một ngày tiếp một ngày bành trướng. Sở Hành Vân cũng là lơ ngơ, không biết đến cùng tại sao này không gian thứ nguyên dĩ nhiên đã biến thành như vậy. Bất quá cuối cùng nói đến, đối với tình huống như thế, Sở Hành Vân là vui mừng, hài lòng. Nguyên bản không hề có thứ gì chống chảy nơi, hiện tại không chỉ trở nên linh khí dồi dào, hơn nữa còn đang thong thả lớn lên. Này tóm lại là chuyện tốt. Theo hình bán cầu đường kính kéo dài, càng ngày càng rộng, trời cũng càng ngày càng cao. Tuy rằng tiến triển cực kỳ chậm chậm, nhưng nếu như có thể vô hạn tiếp tục kéo dài, vậy thì quá khủng bố. Bất quá, Sở Hành Vân cũng biết, muốn vô hạn mở rộng, độ khả thi cũng không lớn. Dù sao, cửu phẩm linh thạch, tuy rằng có thể vô hạn phóng thích linh khí, thế nhưng cái đó bản nguyên dù sao có hạn. Hiện tại là bởi vì thể tích nhỏ, vì lẽ đó có thể một ngày tăng cường 1 cm đường kính. Chờ tương lai, không gian thứ nguyên thể tích lớn lên, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Đến khi đó, một ngày có thể muốn gia tăng 1 mm, e sợ đều khó như lên trời. Lại không nói Sở Hành Vân tình huống ở bên này. Một bên khác, trong vòng 10 ngày, Phỉ Liêm tộc trước sau đào mặc vào 2 cái đường nối. Đi về Ma Nghĩ thế giới vị trí địa tầng. Bất đắc dĩ, Ma Linh Nữ Hoàng cùng với Ma Linh Nguyên Soái quyết định thật nhanh, lập tức chia 3 đường, gắt gao chặn lại 3 cái đường nối, miễn cưỡng ngăn lại Phỉ Liêm tộc điên cuồng xung kích. Nhưng là đào thông 2 cái đường nối sau, phụ trách đào móc này 2 cái đường nối bộ bọ cánh cứng trực tiếp quay đầu rời đi. Lần thứ 2 mở ra 2 cái mới đường nối, tiếp tục đào móc. Hơn nữa, càng nghiêm trọng hơn chính là cái khác 8 cái đường nối, tuy rằng tạm thời vẫn không có đào thông, thế nhưng chậm thì 3 ngày, nhiều thì 1 tuần, này 8 cái đường nối tất nhiên bị đào thông. Đến vào lúc ấy, thêm vào nguyên bản đường nối, liền có tới 11 con đường, đồng thời gặp con gián bộ tộc công kích. Đây là dù như thế nào, cũng không chống đỡ được. Nhưng là một mực, đối mặt bây giờ cục diện, bất luận người nào đều không có biện pháp quá tốt. Ở thực lực tuyệt đối cùng thế lực trước mặt, tất cả mưu kế đều giống một chuyện cười. Tuy rằng không có người nói đi ra, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, thế giới Thâm Uyên bị chiếm chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thời gian này tuyệt đối sẽ không quá dài. Ngay khi tương lai trong vòng 1 tháng, lo lắng mà lại tuyệt vọng chờ đợi trong lúc đó, rốt cục, Phỉ Liêm tộc thứ 3, đệ tứ, đệ ngũ, 3 cái đường nối, trước sau bị đào móc ra. Bất đắc dĩ, Ma Linh Hoàng hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái chỉ có thể chia, làm đệ ngũ cái lối đi mở ra sau. Thêm vào nguyên bản cái kia đường nối, đã có tới 6 cái đường nối. Nói đây là dừng, trải qua 5 lần chia sau, Thâm Uyên đại quân đã không thể tiếp tục được nữa. Tiếp tục chia xuống, các cửa ải binh lực cũng quá bạc nhược, căn bản kháng không nổi quá lâu tiêu hao. Hơn nữa, mặc dù cái khác đường nối không mở ra, như vậy trạng thái cũng chống đỡ không được quá lâu. 5 cái đường nối, mỗi cái lối đi thủ vệ đều không có thay ca thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải bất cứ lúc nào đỉnh ở tuyến đầu, coi như chết trận cũng không có bất kỳ bổ sung. Tiếp tục kéo dài, chỉ là dùng háo Phỉ Liêm tộc liền có thể háo Thâm Uyên nhất tộc đèn cạn dầu. Nhưng là càng sợ cái gì, thường thường liền càng ngày cái gì, càng là lo lắng cái khác đường nối sẽ bị đào thông. Cái khác đường nối liền càng là liên tiếp bị đào thông. Sở Hành Vân rời đi Đệ Bát Thiên. Hết thảy 10 cái đường nối không toàn bộ đều bị đào thông. Như nước thủy triều con gián đại quân. Đồng thời từ một cũ 10 mới. 11 con đường dũng lại đây. Đã không binh có thể phút thâm nguyên bách giới. Không thể làm gì khác hơn là lui ra bên ngoài trăm dặm. Lần thứ hai lựa chọn một cái cửa ải. Trấn thủ lên. Đáng tiếc chính là, nếu đã đến tầng này, con gián bộ tộc liền tứ không e dè. Vào giờ phút này, cách trở bọn họ, đã không phải dày đặc địa tầng. Chỉ có cũng không hậu hang động vách tường mà thôi. Ở bộ bọ cánh cứng dưới sự giúp đỡ, đạo thứ hai cửa ải, chỉ kiên trì một ngày thời gian, liền hoàn toàn bị đột phá. Này lùi lại, chính là 800 dặm, trực tiếp lui về ma nghĩ thế giới lối vào nơi. Vào giờ phút này, mang nghĩ bên trong thế giới, ở lại đến ngàn vạn kế, đến từ chân linh thế giới tinh anh, một khi cửa ải này bị phá tan, cái khác trước tiên không nói, này mấy chục triệu chân linh thế giới tinh anh, đem toàn bộ táng thân cùng phỉ liêm tộc chi miệng, đối mặt tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều được chuyển động, thề sống chết thủ hộ mang nghĩ thế giới, nhưng là trên thực tế, rất nhiều lúc, đấu trí thay đổi không được hiện thực. Theo phỉ liêm tộc đại quân mãnh liệt mà đến, theo bộ bọ cánh cứng đồng thời từ 10 cái vị trí hướng về ma nghĩ thế giới đào móc đường nối. Tất cả mọi người đều lòng như cho nguội. Một khi này 10 cái đường nối bị đào mặc, trăm tỷ tỷ con gián đại quân từ 10 cái trong hang động tuôn trào ra. Như vậy phía trên thế giới này sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản phỉ liêm tộc bừa bãi tàn phá. Mắt thấy tình huống từng bước một chuyển biến xấu. Thời gian rốt cục đến Sở Hành Vân rời đi ngày thứ 10. Chấm dứt ở đây. 10 cái đường nối lúc nào cũng có thể bị đào mặc. Trăm tỷ tỷ con gián đại quân. Lúc nào cũng có thể trong nháy mắt. Dũng đầy toàn bộ ma nghĩ thế giới. Ở Sở Hành Vân rời đi ngày thứ 10. Mấy ngàn vạn ma nghĩ thế giới con dân. Đều đứng lặng ở kiến trúc bên trên, ngóng nhìn ma nghĩ thế giới lối vào phương hướng, chờ đợi diệt một khắc đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, một đạo thê thảm cảnh báo, từ lối vào phương hướng vang lên lên. Vừa mới bắt đầu, chỉ là một đạo cảnh báo ở hí dài. Bất quá rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ 10 nói, 10 đạo cảnh báo. Đồng thời nổ vang lên, nghe này cổ điển mà lại xa xưa tiếng chuông. Tất cả mọi người đều biết, đây là cảnh báo, cảnh cáo bọn họ, kẻ địch đã xâm lấn ma nghĩ thế giới cảnh cáo tiếng chuông. Thế nhưng đồng thời, cái này cũng là chuông tang. Khi này nói tiếng chuông vang lên giờ, mắc đi cầu vị ma nghĩ thế giới đã thất thủ. Mọi người, đều sẽ chạy trời không khỏi nắng. Cái gọi là trời cao không đường. Xuống đất không cửa, ở trăm tỷ tỷ con gián trước mặt đại quân, ra đế tôn ở ngoài, bất luận người nào đều không có đường lui, mặc dù muốn chạy trốn, đều là một loại hy vọng xa vời. Ở mấy chục triệu bách tính tuyệt vọng trong ánh mắt, mà nghĩ thế giới lối vào phương hướng, một đoàn mây đen giống như khói đen, từ trên mặt đất tuôn ra mà lên, ong ong làm tiếng vang, hướng bên này lan tràn lại đây. Mây đen. Thế giới dưới lòng đất, từ đâu tới mây đen? Không sai, thế giới dưới lòng đất là không có vân, càng không cần phải nói mây đen. Trên thực tế, này cũng không phải mây đen, mà là ngàn tỷ phỉ liêm tộc đại quân. Lúc phi hành hình thành khủng bố cảnh tượng, phỉ liêm tộc đại quân chỗ đi qua, có thể nói là che kín bầu trời, không có một ngọn cỏ. Mắt thấy này mây đen, như màn trời giống như bốc lên. Đồng thời cấp tốc lan tràn mà đến. Đại đa số người đều tuyệt vọng gào khóc lên. Đương nhiên, trong đó không thiếu này vũ dũng chi sĩ, chăm chú nắm binh khí của chính mình. Mặc dù muốn chết, bọn họ cũng chỉ có thể chết ở trong chinh chiến. Chắc chắn sẽ không cúi đầu liền lục. Ong ong, ong ong, rung trời động ong ong trong tiếng. Con gián đại quân càng ép càng gần. Rốt cục, nhãn lực tốt hơn người, đã có thể thấy rõ ràng. Này mây đen đầy trời, chân thực mục, hết chương.